Bảo bối của Tam Đại Thiếu Gia lạnh lùng. Chương 66, tranh giành. Góc truyện audio.com. Thiên Lâm đi lang thang trên đường, những cơn gió lạnh thổi vào người cậu lạnh buốt. Nhưng cậu không cảm giác được cái lạnh đó. Trong tim cậu còn lạnh hơn. Cậu ngồi lại trên một chiếc ghế ven đường, lấy ra một bao thuốc lá hút. Trái tim cậu đau như cắt. Cô lại bỏ cậu đi sao? Chỉ nghĩ đến đó trái tim cậu đã không thở được mà co rút lại. Cô ở nhà ngồi trên chiếc sofa lạnh chờ cậu. Mệt quá cô ngủ thiếp đi trên chiếc ghế. Cậu ở đó suy nghĩ cô đâu phải của riêng cậu đâu. Quyền lựa chọn đó là của riêng cô. Cô không chọn cậu, cậu cũng không có quyền ý kiến gì cả. Cậu đứng dậy bước đi về. Về đến nhà cậu vào nhà thấy cô đang ngủ trên chiếc ghế. Cậu tưởng cô đã đi với anh cậu rồi chứ. Cậu mỉm cười sung sướng nhẹ bước ra phía cô. Ôm cô vào lòng bế cô lên phòng ngủ. Cậu đặt cô xuống giường đắp chăn cho cô. Hôn nhẹ lên má cô rồi đi ra khỏi phòng. Sáng hôm sau cô dậy. Thấy mình đã ở trong phòng. Cô vội xuống dưới nhà, chắc có lẽ cậu đã về. Xuống nhà thấy cậu đang ngồi ở bàn ăn chờ cô. Xin lỗi hôm qua anh có việc về muộn. Cậu giải thích với cô. Cô nhìn lên khuôn mặt cậu. Thấy trên má cậu có vết thâm. Anh, má anh sao vậy? Cô lo lắng hỏi. Cậu cười bỏ qua. Anh không sao đâu. Thôi em ăn đi. Cậu nói rồi kéo cô xuống ghế ăn bữa sáng. Trong đầu cô như đang chứa một mảng hỗn độn. Vậy Thiên Minh muốn cô chọn ai ư? Cô thật ngốc khi quay trở lại. Nếu cô không là em gái của ba người thì tốt. Nếu cô không phải trẻ mồ côi thì tốt. Nếu có như vậy thì đã không có những lỗi lầm. Cô đau đầu thở dài. Thiên Lâm thấy cô không khỏe liền hỏi cô. Em không khỏe sao? Thiên Lâm hỏi. Cô nhẹ nhàng lắc đầu bỏ qua. Cô chợt nhìn cậu, nói. Thiên Vũ lấy chiếc áo ra đi xuống dưới. Một đàn em cung kính cúi chào Thiên Vũ. Thiếu gia đã tìm được chỗ ở của cậu ba. Nói, Thiên Vũ hào hứng hỏi. Dạ ở SCDF, đàn em đó nói, chuẩn bị xe đến đó. Thiên Vũ nói, đàn em đó lái xe ra đón Thiên Vũ rồi phóng xe đi nhanh chóng. Thiên Minh nhận được một cuộc điện thoại của một người. Cậu chủ đã đi rồi. Người đó nói, Thiên Minh cúp máy cười nguy hiểm. Lên xe đi đến một chỗ cùng địa điểm với Thiên Vũ. Bơ vừa đăng chuyện thế là bị lỗi lần này lần thứ hai đầy mệt muốn chết luôn. Cách chương.